Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 6, tình địch của Cố Đại Gia 1. Góc truyện audio.com. Vốt trước khi đọc, đừng đọc chua, kém SOANG lắm đúng như lời nói. Quả thật ngày hôm sau trước cổng Ninh gia Cố Thiếu Trạch một thân tây trang phẳng phiu nhàn hạ từ trên chiếc Audi sang trọng bước xuống quản gia vừa thấy. Người đến là hắn liền nhanh chóng đi báo cho Ninh lão gia tử rồi chạy ra mời hắn vào Cố Thiếu gia. Ninh lão cho mời cậu vào trong quản gia cung kính nói Cố Thiếu Trạch không nói gì gật đầu một cái như đã biết rồi tiến vào trong sảnh chính Ninh lão gia. Thấy Cố Thiếu Trạch quả thật cũng bị làm cho bất ngờ một phen. Xem ra tiểu tử này đúng là có ý với cháu gái nhỏ của ông Cố Thiếu Trạch, việc đầu tiên hắn làm chính là đảo tầm mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô, sau mới đến chào hỏi gia gia. Hắn cúi thấp đầu chào Ninh lão gia, không đợi ông trả lời Cố Thiếu Trạch đã nhanh chóng hỏi xem cô đang ở đâu gia gia. Tiểu tịch em ấy đang ở ngoài vườn sao? Ninh lão gia vừa nghe nhắc đến cháu gái đáng yêu của ông liền rất vui vẻ trả lời không không. Hôm nay có bài kiểm tra nên con bé đến trường rồi, mày kiếm khẽ trao lại. Sao con nhỏ này lại tự đến trường làm gì? Không biết ở cái trường đó có bao nhiêu nam nhân đang rình rập đến vật nhỏ của hắn đây. Nghĩ đến cô bị một đám nam nhân quay quanh, hàng ngàn con mắt của bọn chúng lại đang nhìn ngắm thân thể nhỏ bé đáng ăn của cô thì hắn liền tức điên lên. Khuôn mặt lãng tử đã dần chuyển sang đen âm trầm hừ. Con nhỏ ngốc đó đáng yêu như vậy chắc chắn đám ruồi bọ bu quanh sẽ không ít. Cũng sẽ không tránh khỏi trường hợp có kẻ tỏ tình đi. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y đăng tải ngày 30/11/2018 không IAUP dưới mọi hình thức không được. Không được, nếu bọn chúng dụ dỗ cô ấy đồng ý thì sao? Cô ngốc kia chắc chắn sẽ bỏ hắn. Tốt nhất vẫn là một phát súng bắn chết hết lũ ruồi bọ kia đi thì sẽ không ai dám cướp vật nhỏ của hắn nữa. Cô Thiếu Trạch trong đầu hắn bây giờ đang diễn ra một trận chiến đẫm máu, khung cảnh những con sâu bọ mon men cô gái của hắn đang bị bắn cho vài chục phát súng tan xương nát thịt đến chết. Ha, quả là tuyệt sách, chính là nên đối với bọn chúng bắn chết đi cho gọn. Hắn đang thỏa mãn ngồi một bên ghế cười đắc chí suy nghĩ xem có nên kêu Vĩ Minh đi thi hành hay không thì bị hét to của người nào đó lôi về thực tại ra ra. Bảo bối đáng yêu của người về rồi đây. Ninh tiểu tịch từ ngoài cửa đá đá đôi giày văng ra nhanh chân chạy vào hét lên một tiếng thật to rồi nắm tay. Một thiếu niên đi vào trong sảnh vừa đi vừa hát líu lo. Thiếu niên đang nắm tay cô thoạt nhìn cũng cười vô cùng vui vẻ vì hành động ngốc nghếch của cô gái nhỏ. Cố Thiếu Trạch nghe tiếng của cô thì gương mặt xám cho vừa nãy đã biến đâu mất tiêu mà thay vào đó là một nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng xuân, nhưng nụ cười vừa rộ lên chưa được một giây đã tát ngúm, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái nhỏ mà hắn nhớ nhung đang vui vui vẻ vẻ nắm tay tên nam nhân lạ mặt kia đi vào. Cố Thiếu Trạch liền bùng lên một cổ tức giận, hai tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt sáng đã chuyển đầy mây mù tựa hồ như đang chuẩn bị phát điên lên. Thật muốn giết người, ai cho phép em nắm tay tên đó, lại còn cười vui vẻ như vậy, Cố Đại Gia tôi còn chưa được nắm mà hắn dám lật tay trên. Tên đáng chết đó là ai? Cầu vốt, cách chương.